A la hăng sâm ma sâm bụi thô pha ra ra bụi thăng pha ra văn thăng a phi va đê mi so a kha thô pha ra va ta thăng mô tham măng na ma sa mi su pa ti pa no pa ra pa sa va ca sang go sang nam na ma mi a sa yo ne pa ve mo di appama de na sampa de tha Hôm nay có cái câu hỏi nho nhỏ ha, là gì? Giáng sinh qua rồi hả? Và đạt sinh chúng ta nghe nhiều ha. Có ai hiểu đạt sinh là gì không? Đức Phật sinh ra, thế Chúa cũng sinh ra sao? Và Chúa là giáng sinh mà Đức Phật cùng trên cõi trời giáng xuống phải không? Sao không gọi là giáng sinh? Như Phật, như Chúa. Mà Phật lại gọi là đản sinh. Vậy đản là gì? À, cái này do tàu mà ra hết. Việt Nam ta không có liên quan nhé. Đản có nghĩa là buổi sáng. Đức Phật sinh buổi sáng hay sinh 12 giờ đêm? Hả? À, Đức Phật sinh buổi sáng. Còn Chúa thì sinh vào đêm đông lạnh lẽo, lúc 12 giờ. Đấy. Còn Đức Phật sinh buổi sáng cho nên gọi là đản. Đạn tiếng Hán là buổi sáng. Và ở Ấn Độ, ở Việt Nam, một ngày bắt đầu từ, nói theo giờ thì từ 6 giờ sáng đến 6 giờ sáng mai. Chứ không phải ngày xưa, một ngày của chúng ta là bắt đầu như vậy, một ngày một đêm. Nhưng mà chúng ta quen theo Tây, cho nên cứ nghĩ 12 giờ đêm là 0 giờ là bắt đầu ngày mới, không phải cái đó của Tây. Bởi vì họ tính theo giờ Chúa sinh, ngày Chúa sinh, vân vân. Rồi họ mới chuyển qua. Theo họ làm lịch như vậy, còn chúng ta làm lịch. Có câu hỏi thứ hai có liên quan cũng hơi liên quan đến mấy bài hôm trước. Họ hỏi cái gì đây? Gửi vào máy mà không biết có còn hay không. Thưa sư, vì sao những loài ngạ quỷ hay xuất hiện vào ban đêm? Câu này có hai câu. Đối với loài ngạ quỷ phi nhân có thức ăn là đờm dại, ngoài việc hết nghiệp, hết quả của nghiệp thì có cách nào để họ tái sinh sang cảnh giới khác không ạ? Câu thứ nhất, vì sao ngạ quỷ xuất hiện vào ban đêm? Câu này công nhận là hơi quá khẳng định. Ban ngày có? Có. Vì sao? Ban ngày nhìn thấy thôi. Ban đêm cũng nhìn thấy. Vậy khi thấy thì bởi vì chúng ta tâm lý sợ ma. À, thì ban ngày nó sáng thế này thì có gì nữa mà sợ, đúng không? Nhưng mà ngay ban ngày đi. Mà bảo đi vào trong phòng này thì trong phòng tối là sờ là vì bóng tối. Ban đêm thì càng tối nhiều nữa. Rồi là gì nữa? Thấy sợi dây thừng thì tưởng là có rắn. Trong rắn do sảnh nhà này nó sai lầm nè nha. Cho nên chúng ta do tưởng. Ở trong lớp trong Huế vậy, nhiều người nói sư này. Thưa sư, con tưởng là như thế. Sư nói không, ở đây cái gì thật là thật, chắc là chắc, chứ đừng có tưởng. Quý vị tưởng có đảm bảo không? Không. Cho sợi dây tưởng không rắn. Rồi cái lá chuối lay lay thì chó sủa trăng tưởng lá mà. Đấy. Cho nên Cái này câu này không khẳng định được là ngạ quỷ xuất hiện ngày hay đêm. Cái thế giới của họ xuất hiện đâu thì quyền họ. Chúng ta có duyên mới thấy, giống hôm trước sư nói, có duyên mới thấy được Obama, chứ không phải à. Chứ đừng nghĩ Obama rồi bỏ chữ Oba còn lại ma. Không đúng. Thứ hai, đối với ngạ quỷ phi nhân là loài có thức ăn là đơm dài. Ngoài việc hết quả của nghiệp thì có cách nào để họ tái sinh sang cảnh giới khác không ạ? Cả anh em biết có tâm sự gì không? Thương tưởng gì chúng sanh này không? Chắc hay nhìn thấy. Hả? Chắc hay nhìn thấy à? Tại vì sao mà biết được có loài thức ăn, à có loài ngạ quỷ họ ăn bằng đơm dài không? Chuyện này có tích hết. Thời Đức Phật ấy, có một vị tỳ khưu đi ra nhà vệ sinh, vị này đau bụng đi gấp ra, giật cái cửa ra cái thấy một con đang cúi trong cái hầm cầu như vậy. Đấy. Thì nó cũng bị giật mình, nó quay mặt lại, cái lưỡi nó đỏ, nó le dài thế này. Thế là vị này hét lên hoảng loạn tâm thần 3 ngày 3 đêm. Đấy, rồi Đức Phật mới nghe chuyện, thì triệu tập các vị tỳ khưu và chế ra cái luật: các tỳ khưu đi ra nhà vệ sinh không được chạy, không được trước khi vào phải gõ cửa hoặc đằng hắn tạo thành tiếng. Nếu vì đó đằng hắn hay gõ cửa thì cái con đó đấy nó sẽ biến mất, vì nó biết có người đến để vì đó đi vào nhà vệ sinh. Thế đi tu khổ không? Còn chúng ta đi vào nhà vệ sinh tự do, không cần đằng hẳn, không tạo tiếng đồng, không gõ cửa, nhà vệ sinh của ta. Thế còn thời Đức Phật có những vị bị như vậy, cho nên ngài chế ra cái luật đó. Thế chúng sanh này đến khi vị đó kể lại thì Đức Phật nói Như Lai biết rồi, nhưng mà không nói được vì không ai làm chứng, không ai tin. Có những loài ngạ quỷ ăn bằng đờm dại phân ở trong nhà vệ sinh như thế. Đấy, cho nên cần phải gõ cửa. Và vì sao họ ăn cái thứ đó? Cái lý do nghiệp họ tạo. Đồ mày sống làm gì nhớ bậc, mày đáng để đi ăn phần, ăn đờm, ăn dài đi. Có ai từng chửi rủa như thế không? Còn không phải là những người trong đây. Câu chửi như vậy có không? Có. Kẻ đó vì tâm thức như thế, đến khi chết, lòng uất ức dần tức người nào đó thì sẽ sanh vào cái loài đó. Và có vật thực là cái loài đó, sanh vào loài gà quỷ đó, có vật thực, thức ăn là như thế. Bây giờ chưa trả hết nghiệp thì họ đi tái sinh được không? Không. Con người, ba con thân thích của chúng ta là loài ngạ quỷ đói, mà họ sống là nhờ cái sự hồi hướng. Không phải là hôm nay chúng ta làm phước, trai tăng cũng dường đến chư tăng, hoặc cho ai cái gì đó rồi hồi hướng cho ba con mình, họ nhận được, họ đã quả vàng, họ nhận được. Nhưng không phải là nhận được họ tái sinh liền. Chưa chắc. Vì sao? Nghiệp chưa hết, họ phải trả giữa gian này. Nhưng mà được nhiều lần, cái phước nó lớn. Giống như quý vị muốn bay lên đó nè, muốn bay từ đây vào Huế đi, có dễ không? Có dễ không? Rất dễ. Nhưng mà không phải dễ. Quý vị trong túi có 100.000 thì bay chưa được, phải có đến mấy vài trăm đến triệu mấy trở lên, đúng không? Nhưng bây giờ mới tích lũy có 100.000 mà đòi bay. Việc giá thì bao nhiêu? Phải 500-700.000. Airline thì bao nhiêu? 1 triệu trở lên, đúng không? Đấy. Chưa nói bay hàng sang hàng thương gia để bay từ đây vào Huế. Thì bây giờ cái phước mà bà con mình, vì mình không làm ra được cái chiếc máy bay mà có người cho mình tiền mà cho tích lũy chưa đủ thì bay không được, bay không được. Cho nên phải đợi cái số tiền mình tích lũy đến cái mức nào đó mình mới bay được. Mà bay khổ khổ, cực cực thì bay Vietjet, bay sang sang thì airline, đúng ạ. Vì sao mà bay Vietjet khổ hơn bay airline? À, rẻ tiền cũng có một chỗ ngồi như nhau chứ. Không như nhau. À, đấy, thì mọi người từ kinh nghiệm. À, sư thì có cái may mắn là không bay Vietjet. Lý do không phải là vì vật tư, có nhiều lần sư cũng bỏ tiền ra, nhưng mà sư nói sư không đi. À, vì lý do lên trên này, trẻ em này, à, rồi đồ linh tinh, rồi người ta cố tình vác lên này. Rồi nhiều khi mình ngồi thế này, họ gạt hai cái chân lên trên sau lưng mình, có người kể, thậm chí họ rút đôi giày ra còn hai đôi tất lên thì mình có ngửi được không, có thở được không. À, đấy, có hết. Khi đó mà ngồi mà quán mùi hương, mùi xú ế, quả có những nghiệp và quả của nghiệp phải ngửi, chịu nổi không. À, đấy, cho nên là dẫu xong hành khách airline vẫn đỡ hơn. Thì cái đó chuyện ngoài lề để trả lời câu hỏi này thôi. Hai câu. À, thứ ba là có cái này mời Pháp dùng. Hai bài. Kinh các câu hỏi. Này. Chuyện chuyện này. Dư thoải mái. Phát dùng cái này luôn anh Văn ơi. Cấm thôi rồi đi vào rồi không chưa phát rồi quên. Hai loại khác nhau. Chưa được thì dâng tay lên đấy. Hai tờ á, một tờ có hai mặt và một tờ một mặt. Còn dư thì để đấy. À, phạt đi, phạt cho được. Please. À. Rồi mọi người ổn định. Xong chưa? Có hai loại ấy. Có năm loại câu hỏi. Và cái thứ hai là kinh trả lời câu hỏi. Đây là bài kinh luôn. Mỗi người được hai tờ. Có năm loại câu hỏi. Đây. Năm loại câu hỏi. Đây, mấy cái. Đây, 4 năm. Có năm loại câu hỏi và kinh cả câu hỏi, kinh trả lời câu hỏi. Dư đó, dư đó. Đấy, dư thừa thì để đem trả. Ờ, lâu nay thì cái gì? Cái đấy á, cái đấy là câu hỏi có mấy tờ? 3-4 tờ. Ủa, đây dư. Đây vẫn còn nhá. À, chúng ta tiếp tục ha. Mọi người ổn định. Đi bên hôm trước bà ấy in đến 80 tờ mà. Lâu nay chúng ta hỏi và trả lời, nhưng không biết cách hỏi, không biết cách trả lời. Vì hầu như cả cái này không ai thống kê hoặc ai chỉ dẫn, hướng dẫn hay chỉ bảo cho chúng ta. Đức Phật có chỉ bảo. Về kinh mà trả lời câu hỏi ấy, thì có ở trong tương ứng Tăng Chi Bộ Kinh, chương Bốn Pháp. Còn nắm loại câu hỏi này ấy, thì sư đang tìm mà chưa biết cái bài kinh của nó thế nào. Nhưng sư được học và sư tổng kết là cái được học này thầy truyền, nhưng mà đi tìm gốc thì chưa ra. Từ từ rồi khi nào có thì sư sẽ. Còn kinh cả câu hỏi này thì hỏi dịch không chuẩn, sửa lại, dịch lại và đưa Pali từng đoạn, đoạn nào dịch đoạn đó. Đầu tiên là có 5 loại câu hỏi. Nếu chỗ tiếng Pali Putcha có nghĩa là câu hỏi ấy, cái tờ giấy mà chữ chỉ tỏ một mặt ấy, để chúng ta biết mà đặt câu hỏi. Rồi đặt câu hỏi không xong tật, không nên thì người ta cười. Có 5 loại câu hỏi như sau. Aditha Chotana Puccha, câu hỏi nhằm làm sáng tỏ những điều chưa biết. Mình chưa biết cho nên mình đặt câu hỏi để được cái câu trả lời làm cho nó rõ ràng lên. Aditha là thấy. Puccha là câu hỏi. Aditha là chưa thấy, Chotana là sáng, làm cho ràng, cho quang. Aditha Chotana Puccha là câu hỏi làm cho rõ, sáng những cái điều mà chưa thấy. Câu thứ nhì là Aditha Sansadana Puccha, hỏi để đối chiếu với điều mình đã biết. Tức là thế nào? Có những điều mình biết, nhưng mà mình hỏi để thầy nói ra cái câu cái này nó gồm có 1, 2, 3, 4 thì mình đối chiếu để mình coi mình thiếu cái gì, mình dư cái gì. Câu hỏi thứ ba, Vimati Chedana Puccha. Vimati là cái hoài nghi, nghi ngờ. Chedana là cắt, chém, chặt. Puccha là câu hỏi, hỏi nhằm cắt mối hoài nghi. Chừng đó thôi. Và họ giải thêm là mà mình chưa quyết được, mình đang còn lường lừ tương tư giữa hai vấn đề, thì mình hỏi để giải quyết cái mối hoài nghi. Cái này chúng ta gặp hoài. Đi đường đến ngã ba, đường này đi Sơn Tây hay đi Xuân Mai chẳng hạn như vậy, thì người ta bảo đường này đi Xuân Mai, đường này đi Sơn Tây, và chúng ta đang còn nghi ngờ. Đến ngã ba đường, chúng ta không biết rẽ trái rẽ phải, phải đi họ, chẳng hạn như vậy. Thứ tư, Anumati Puccha. Anumati Puccha, Puccha là câu hỏi, Mati là cái mình có một cái suy nghĩ hay một cái quyết định nào đó, hay một cái tư tưởng nào đó, thì gọi là Mati. Anu là đi theo. Hỏi để dẫn dắt người nghe thấy biết theo mình. Có nghĩa là người đó đang giảng dạy cho người khác nghe. Và đôi lúc cần đặt câu hỏi cho người nghe. Người giảng, người thuyết đặt cho người nghe. Và người nghe theo câu hỏi đó sẽ là hiểu biết như người. Chứ không phải câu nào trả lời hết phải. Cần phải. Đây con. Mình dơ. Thứ năm, cả thế tù Kamayata Buddha. Cả thế tù Kamayata Buddha là câu hỏi. Kamayata là giải quyết, cả thế tù cái vấn đề được đặt ra. Hỏi vì muốn được trả lời vấn đề đã được nêu. Tức là vấn đề được nêu ra, cần hỏi để có cái sự giải quyết hay câu trả lời trực tiếp với câu hỏi này. Cho nên có cái bài kệ Pali Ato Chata Pahit Chata Chata Ya Chati Ya Pacha Tăng Tăng Gotama Pucha Mi Ko I Mang Vichata Ya Chatang. Cái này ở trong kinh Tương Ứng Bộ. Nội triền và ngoài triền, chúng sanh bị triền phược, con hỏi Gotama, ai thoát khỏi triền này? Hỏi cho biết ai là người triền phược là cái gì ạ? Triền cái là gì ạ? Pháp mà bị che lấp gọi là triền, pháp mà bó buộc gọi là phược. Triền phược là những cái pháp cái mà nó che lấp, nó trói buộc mình không tung ra, không thoát ra được. Thì hỏi, con xin hỏi ngài Gotama là ai thoát khỏi triền này? Thì ngài trả lời, người trụ giới có trí, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thần trọng, tỳ kheo ấy thoát triền. Si lê bà thị tha giá nạ rô sạc văn nhô chị tăng văn nhân chả phà và dân a ta pi nít bà cô vít khu sô y măng vi chất tà dê chả tăng. Cũng ở trong Tương Ứng Bộ, bộ kinh. Thật ra ai đọc Thanh Tịnh Đạo thì cái bài này là bài kể đầu tiên mà ngài Buddha-gosa đưa vào Thanh Tịnh Đạo. Người nào trú giới có trí, tức là người phải có trí tuệ và có giới, có giới giới hành, rồi người đó phải tu tập cả tấm lẫn tuệ, người ấy phải nhiệt tâm và thần trọng, tỳ kheo ấy thoát triền. Thứ nhất, người đó tỳ kheo ở đây có nghĩa là gì? Bhikkhu. Bhikkhu có nghĩa là gì? Là tỳ kheo. Tỳ kheo có nghĩa là gì? Tỳ khưu. Tỳ khưu có nghĩa là tỳ kheo. Tỳ kheo là bhikkhu. Bhikkhu là ai ạ? Một nhà sư. Thứ 227 bài giới. Thế quý vị đây có phải là tỳ kheo không? Hả? Đây. Vậy thì một cư sĩ có giới và có trí, được không? Được. Tu tập tâm và tuệ, cư sĩ tu tập tâm và tuệ được không? Được. Có nhiệt tâm và thần trọng, cư sĩ được đảm bảo mấy cái việc này không? Được. Và đắc quả thánh có không? Ví dụ bà Visakha, bà có đầy đủ cái này. Ông cấp cô độc cũng có đầy đủ cái này. Con trai cấp cô độc cũng có. Và họ cũng thoát triền. Thoát triền. Mà họ có phải tỳ kheo không? Hả? Không. Vậy cho nên đấy, ba lý học một nhưng phải biết mười. Còn chúng ta chỉ học cái chữ bhikkhu có nghĩa là tỳ kheo, nghĩa là một vị cào đầu xuất gia mặc y có thọ trì bậc tông thì 250 giới, nam tông 227 giới của Đức Phật, thì đó là cái nghĩa hàng hà. Còn nghĩa rồng tỳ kheo bhikkhu có nghĩa là người. Người gì? Người có trí. Không, không. Không phải. Người đi khất thực. Đi khất thực là đúng nghĩa đen của nó, là người đi ăn xin. Nghĩa đen. Còn tỳ kheo là người thấy được khổ trong tự sinh luân hồi. từ sinh luân hồi, khổ trong từ sinh luân hồi, và muốn vượt ra khỏi khổ đó, muốn giải thoát khổ. Vậy tỷ kheo ở đấy còn mang cái nghĩa về nhân sự cá nhân, đó là tất cả chúng sanh muốn tu tập để thoát khỏi khổ luân hồi, chứ không phải là ông sư 227 giới hay là mặc y nhá. Hôm nay chúng ta có thêm một định nghĩa về tỷ kheo. Thì người ấy nếu trú, tức là an trú ở trong giới, giới đây là cư sĩ ở trong mấy giới? Năm giới. Có trí, có trí tuệ, tu tập tâm và tuệ. Nghĩa là thế nào? Tu tập tâm và tuệ là thế nào? Tu tập tuệ á, là phải học về ví diệu pháp, hay là rèn luyện trí tuệ bằng cách sử dụng sampajanya, có chánh niệm, có tỉnh thức, tỉnh giác. Còn tu tập tâm là thế nào? Tâm chính là samatha hay là tu định, và tuệ chính là vipassana. Vậy vì đó phải tu định và tuệ, chứ không phải vì đó tu tuệ không thôi. Trong tuệ không cũng có định, đúng không ạ? Sạch ra định, và trong định mà dài ra đó samatha, tức là vì đó phải đắc cả thiền, thiền định chính thống á. Để mấy cái thiền định này này, đây thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, cũng có a la hán sắc giới đó này. Đây là tâm của các vị a la hán đắc thiền định sắc giới, và đây là bốn tâm của a la hán đắc thiền định vô sắc giới. Tu tập tâm là chính tu tập định. Nhiệt tâm và thần công. Nhiệt tâm là gì? Tiếng nó có nghĩa là atapi, tức là nỗ lực tinh tấn để giác ngộ giải thoát. Đồ tể có tinh tấn không? Có. Nếu đồ tể không tinh tấn, có mổ bò mổ lợn được không? Tức là ông đưa cái cầm cái dao mà ông cứ đẩy đẩy dùng nhân nhân lực không có, tức là không tinh tấn. Ông phải nỗ lực. Tinh tấn có nghĩa là nỗ lực. Thật ra của gốc của nó là cái chữ viriya. Thế nào đây viriya? Là tấn, chứ không phải tinh tấn. Tấn có nghĩa là đi lên, tấn tới, tiến tới. Thì rõ ràng khi mà đồ tể đâm dao có tiến tới hay tiến lui? Nè, tiến tới. Nhiệt tâm và thần trọng. Thần trọng là gì? Ai biết? Tiếng Việt là như vậy, nhưng mà nghĩa trong tu tập là gì? Thưa sư, còn theo ông nghĩ là nó là phân biệt được nhân quả. Phân biệt nhân quả. Phân biệt được đâu là phát hiện và đâu là phát phi diệt. Thì cả nghe là thuộc về tuệ rồi. Thuộc về tuệ rồi. Hả? Ai nói, ai có ý kiến gì nữa? Cẩn thận. Cẩn thận, thần trọng là cẩn thận, đúng rồi. Nhưng mà pháp tu là cái gì? Đây là mình, không nói gì vì thầy hết. Hả? Thần trọng này là giới. Tìm được thầy. Hướng dẫn cho mình. Tìm vị thầy hướng dẫn cho mình. Mình làm sao biết được vị thầy nào là giác ngộ giải thoát? Vị thầy nào là có tứ thánh đế và bát thánh đạo? Nhưng mà mình chưa có, cho nên mình không biết vị nào có hết. Hiểu không? Ví dụ vị thầy đó mà muốn làm thầy của mình, ví dụ mình tu thiền định thì vị đó phải đắc sơ thiền trở lên, đúng không? Nhưng mà mình có biết không? Mình biết vị này đắc sơ thiền hay vị này đắc sơ thiền? Tìm hiểu cũng không có quyền biết. Vì tâm mình có sơ thiền đâu mà mình biết họ là sơ thiền. Nghe người ta đồn vào. Kinh nghiệm cuộc sống cũng không tới được sơ thiền, phải không ạ? Kinh nghiệm cuộc sống, tìm hiểu cũng không đạt được, vì đó là pháp đời. Nghe người ta đồn vào, vì này là A-la-hán, nhiều lắm. sư nghe rất nhiều và sư hoàng hồn lên vì họ có viết sách nữa. Rồi ông sư nữa viết lên Facebook cái bà Messi kêu mà kỳ anh Vinh cái ông bà ở bên Linh Thông phạt cuốn sách màu xanh xanh đó là vì A La Hán. Rồi ông đây rồi ông sư Nam Tông người Hà Nội tu được hai năm đang ở trong Nam ấy, rồi ông viết lên Facebook thì Phật tử mới tới hỏi sư, nói ồ sư này thì chắc cũng phải A La Hán trở lên mới biết bà tu nữ kêu người Thái đó là A La Hán. Vậy là cái ngài mà cùng ở Thái mà ngài bữa hôm sư nói mà có xa lời với ngài mà làm tuần lễ vàng ấy, rồi ông sư viết, rồi ông nói là cuốn sách đó sách kia nói đó là A La Hán, tin được cuốn sách không? Tin thì cũng được, nhưng mà chết mình á, chết ai? Chết mình. Thì cái thần trọng này vì nào hay nói? Trọng chú tâm quan sát. Thần trọng chú tâm quan sát. Thì ngài giải thích thế nào ạ? Quý vị đi nghe ngài giải thích thế nào? Thần tâm chú tâm quan sát, chú tâm là bước lên cầu thang mà thần trọng chú tâm quan sát thì không bị vấp ngã. Không vấp ngã. Không, đó là ví dụ. Đúng ví dụ của thầy. Ví dụ. Nhưng mà cái thần trọng nghĩa là gì? Là cẩn thận. Tỳ giống như hồi này, tỳ kheo là tỳ khư, là bích khư. Con thưa sư là cái thận trọng này theo con hiểu là nó là tỉnh giác và chánh niệm. Thì có cái chữ quan sát là thuộc về gì? Tuệ. Tuệ. Quan sát là tuệ. Chủ tâm là gì? Là chánh niệm. Thì thận trọng là gì? Anh này nói là đúng này, giới. Giới. Bởi vì giới đưa đến gì? Nếu sai giới thì đưa đến gì? Thì bất thiện. Chuẩn giới thì đưa đến thiện. Chúng ta chỉ có hai việc, thiện và bất thiện, đúng không? Mà thần trọng đây là thần trọng ở đâu? Đầu tiên phải ở trong ý, trong tâm trước, rồi mới đến khẩu. Thần trọng khẩu, đừng có phát ngôn bừa bãi ha. Thì cái này thuộc về gì? Giới, rõ ràng giới. Không nói lời độc ác, mà nói lời lương thiện, chẳng hạn như vậy. Thần trọng chính là giới. Thật ra ngày nay là giới định tuệ hết. Tu tập tâm và tuệ. Đó. Giới, giới là thần trọng là đủ. Tu tập giới được á? Không. Giới không phải tu tập. Dự giới chứ không phải tu tập giới. Tu tập ở đây có nghĩa là phải tiếng Bali là không phải sửa càng sai nữa. Phavana nghĩa là tăng tiến. Tu tập trong này có nghĩa là này chít tăng pan nhân cha phavaya là cái chữ phavana là làm cho nó tiến tu tiến. Cho nên chỉ có tu tiến ở nơi tâm và tuệ thôi. Còn giới có tu có tiếng không? Dự thôi chứ không có tiếng. Giới có chừng đó rồi. Hay là tôi nói bây giờ tôi tu 5 giới, mai mốt tôi tu lên 8 giới, rồi 10 giới, rồi 227 giới. Có phải là tu như vậy không? Không. Bởi vì quý vị dự được 5 giới thôi vẫn đắc đạo quả. Vẫn là tỷ khen thoát triền. Chứ quý vị cũng thể từ tu 5 giới mới lên 227 giới, đúng không? Đúng không? Quý vị tu thế nào để đầu tóc quý vị rụng hết như xưa ấy, có được không? Không tu. Và chữ tu ở đây không có nghĩa là sửa nha. Sư khẳng định lần này là lần thứ bao nhiêu không biết. Bởi vì cái chữ sửa này, tu và sửa chữa này là tiếng Hán. Tu có nghĩa là sửa. Mà sửa thì nó thành cái gì? Thành cái khác. Thành cái khác. Đúng không? Chiếc xe chúng ta học hư, chúng ta đi sửa nó thành thành cái khác hay là thành cái cũ? Thành cái khác. Thành không phải mới thì ít nhất nó là xe dùng được. Còn khi trước đó nó dùng không được, đúng không? Chiếc xe đạp nó đứt xích, nó đạp không cho đi chạy, chúng ta đi sửa chữa thì nó thành cái khác. Mà tu đâu phải là thành để mà sửa chữa cho nó ra cái khác, phải không? Tu không phải để sửa cho nó ra cái khác, mà là gì? Tu là gì? Để tăng tiến. Tăng tiến ở đấy thì giới không tăng tiến được, chỉ có tâm và tuệ tăng tiến, đúng không? Tâm và tuệ tăng tiến, ha. Tâm mình từ một tâm người bỏng sàn, sau một thời gian tu thì tâm chúng ta rộng rãi, phải không? Từ bi hơn lên, phải không? Đó là mới sơ cấp. Cao cấp thì tâm không có định, đến khi có định. Đây là một quá trình Phavana. Tiếng Bali nó chuẩn lắm. Mà qua tiếng Việt là bắt đầu lúng túng. Cho nên trong này đúng ra nên dịch là tu tiếng tâm và tuệ. Còn tuệ cũng vậy. Từ lúc đầu cái trí tuệ của chúng ta không là cái gì cả. Không có bao giờ tỉnh thức, không bao giờ biết nghiệp và quả của nghiệp. Ta tu đến một hồi chúng ta biết chúng ta có được cái cốc nước này để uống là do gì? Do từng bộ thí cũng dường nước, ha. Cho nên không biết cái tin đồn thế nào thời xưa ở Thái là đi bát là hai cái tay rã rời vì họ cúng nước nhiều quá, mà nước thì nặng nhất trong các loài thức ăn. Đấy. Họ bỏ bao nhiêu là nước, bởi vì có một cái người họ chết xong thì họ sống lại, mình gọi là người chết đi sống lại ấy, thì họ khát nước. Trong lúc họ chết đó rồi họ mới thấy cái cảnh như thế khát nước, nhưng mà không được nước uống. Giữa đường thì có một nhà sư cũng thấy trong lúc mà giấc mơ đó hay là cái gì mà họ thấy đó, sư cũng khẳng định. Thì nhà sư nói con lần sau con á là khi mà đặt bạc cho các sư thì đặt thêm nước chứ không phải đặt thức ăn không đâu. Thế người này nhớ câu đó về, từ đó về sau đồn đại với nhau là cứ đặt nước cho các sư đi bán, các sư vác về quạt cả tay vì nước nó nặng, mà cùng nước về hơn mà thức ăn phải làm còn nước thì đấy. Đó là năm loại câu hỏi. Mọi người sau này nhớ đặt câu hỏi cho nó chuẩn nha, để sư dễ trả lời. Không thôi trả lời vất vả lắm. Vì câu hỏi câu hỏi bà vơ đâu ấy. Cái thứ hai, nội triền và ngoài triền. Thế triền phược ở bên trong và bên ngoài. Bên trong là gì? Trong chủng hữu tình, bên ngoài là ngoài chủng hữu tình. Chúng sinh bên ngoài có bị triền phược trói buộc không? Có bị phiền não không? Có bị lậu hoặc không? Mình cũng bị và họ cũng bị, phải. Nhưng mà mình tu tập thì mình giải thoát. Họ giải thoát không? Không. Tu này giải gì? Mình tu dùng họ được không? Câu thứ cái tờ thứ hai, cái này là có nguyên bài kinh ha. Vô tình lần đó sư đi tìm cái này lâu rồi, thì nằm nghe mấy cái đĩa tam tạng, thế là của kinh Bồ Nikaya của Hòa Thượng Minh Châu, họ đọc thì nghe đến trường bộ kinh, đến trung bộ kinh, đêm nào nằm nghe vậy. Đến tương ưng bộ kinh thì gặp Phật Bồ Tát, gặp cái này. Thế là lúc đó chắc cũng mơ mơ màng màng, cũng 1-2 giờ sáng, nhông dậy nhìn con số biệt đoàn nào chép lại, sáng mai bắt đầu lục trong tiếng Việt, rồi tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Pali. rồi chỉnh lại thì ra được bài kinh này. Và sư cắt theo đoạn: Này các tỳ kheo, có bốn cách thức để trả lời câu hỏi thế nào là bốn. Đây là lời Đức Phật nha. Thì Ngài Minh Châu dịch là cái phần chữ ở trên ấy. Có câu hỏi này các tỳ kheo đòi hỏi câu trả lời nhất hướng, một chiều dứt khoát. Có câu hỏi này các tỳ kheo đòi hỏi câu phạt nghịch. Có câu hỏi này các tỳ kheo cần phải để một bên. Có câu hỏi này các tỳ kheo cần phải trả lời một cách phân tích. Đây sư chép. Còn cái phần dịch lại: có câu hỏi này các tỳ kheo cần câu trả lời nhất hướng, cũng là một chiều dứt khoát. Có câu hỏi này các tỳ kheo cần câu trả lời bằng cách phân tích. Phân tích này đưa lên thứ nhì, bởi vì Bali nó tiếp tục vi phát trả pha dạ cả ra ni yo, có nghĩa là phân tích. Ở đây nó dùng cái, phải dùng cái từ cần cho họ, không phải đòi hỏi. Có câu hỏi này các tỳ kheo cần câu trả lời bằng câu hỏi phản nghịch. Và thứ tư, có câu hỏi này các tỳ kheo cần phải để qua một bên. Câu trả lời nhất hướng là thế nào ạ? Là câu trả lời một chiều. Hướng là chiều chứ này. Là sao? Cần ra cả này ai học tiếng Anh là biết gì? Gọi là yes no question. Cả này anh chỉ có trả lời là yes or no, tức là phải hay không, đúng hay là không, hay là sai. Thì câu gọi là câu trả lời nhất hướng. Đây là cái cách trả lời câu hỏi. Đấy. Thứ hai là đòi hỏi một câu hỏi phản nghịch. Có những câu người ta hỏi mình chẳng cần trả lời, mình hỏi ngược họ câu, tự động họ sẽ vỡ ra, phải? Họ cần hỏi thêm nữa. Là họ tìm được câu trả lời do câu hỏi ngược lại. Có câu hỏi bằng cần phải để qua một bên là sao? Im lặng. Im lặng. Cái này Đức Phật dùng nhiều lắm. Vì sao phải im lặng? Nhiều khi mình nói rồi mà họ không chú ý. Lần hai mình trả lời, đến lần ba họ hỏi lại thì thôi im lặng ha. Có những câu hỏi cần im lặng, đó là một ví dụ. Hoặc là có câu hỏi vượt qua cái trình độ hiểu biết của người sẽ nghe câu trả lời, thì chúng ta cần phải trả lời không? Bỏ qua một bên không nói được. Như sư hay nói không? Chứ bây giờ quý vị hỏi sư về duyên hệ làm sao sư trả lời? Thì sư hay nêu ví dụ là học sinh cấp 1 mà bây giờ bảo sư dạy toán đại học về cấp 3 thì làm sao mà dạy cho họ hiểu? Thì chúng ta chưa đến cái tâm đó thì nói như không à? Hả? Cũng phải là gấp gáp gì? Đừng nghĩ là mình thần đồng, không. Dù thần đồng nhiều khi cũng phải là biết hết tất cả. Cho nên có những cái là hoặc có những câu hỏi mà Đức Phật trả lời thì người đó chỉ có điên thôi. Điên. Ví dụ câu hỏi thế này: vũ trụ hữu hạn hay vô hạn? Vũ trụ hữu biên hay vô biên? Con người chết sẽ đi về đâu? Phải như vậy. Còn câu hỏi biến thôi. Bởi vì có câu chuyện thời Đức Phật, có một ông ngoại đạo, ông có tu một cái pháp môn rất đặc biệt, là ông có thể lấy cái sò người chết ấy, ông dùng đũa ông gõ gõ thì ông biết người này là tái sinh về đâu. Ông nói ai cũng đúng hết, có người chứng nhận. Thì Đức Phật mới nói được rồi, lấy cái sò của vị A-la-hán vừa mới tịch đưa cho ông gõ để coi thử. Là ông trả lời là vị này tái sinh về đâu. ông này chịu. A-la-hán thì có tái sinh nữa không? Cái người không tái sinh nữa thì hỏi đi về đâu được á? Tâm đi về đâu? À, chứ bây giờ hỏi các vị câu này á, chứ hỏi vị A-la-hán. Và sau khi viên tịch thì tâm họ đi về đâu? Xác họ thì còn đó, xác cái đem ra đốt thiêu, có vị có xả lời vì không phá về đất nước lửa gió, nhưng mà tâm đi về đâu? Mấy nghìn năm đấy thì có người nói bà sư con cần câu trả lời, sư phải trả lời, làm khó sư đến mức đấy, trả lời được không? Được. Thì Đức Phật sẽ lấy cái ví dụ như thế này. Ví dụ có cái ngọn đèn nến chúng ta đốt ha, muốn đốt lửa thì nó cháy trên ngọn đèn nến, nó phân phật như thế. À, bây giờ thổi tắt nến thì lửa đi về đâu? Đấy, có cách phải dùng một câu gián tiếp như vậy. À, cần và để qua một bên là như vậy, hoặc câu hỏi phản nghịch. Đấy là bốn cách trả lời câu hỏi. Đó, và các bài thơ để mà giảng cái Bali trong này. Nhưng mà đoạn sau thì có nhiều trang hai. Trong các câu hỏi ấy, ai biết rõ thuần pháp, mở ngoặc đơn, tùy pháp. Sở dĩ ở đây mở ngoặc đơn là vì trong này cái chữ Anuthammatang, Thammatang có nghĩa là tùy pháp, đi theo pháp ấy. Thuần pháp đây có nghĩa là đi theo pháp hay tùy pháp. Tỳ kheo ấy được gọi thiền xảo bốn câu hỏi. Tiếp tục. Khó nhiếp phục, khó thắng, thâm sâu, khó chiến thắng, thiền xảo. Trong nghĩa lý, cả hai nghĩa và không nghĩa, tức là cả nghĩa và không nghĩa, không nghĩa lý, thì vì ấy cần phải thiền xảo. Nghĩa không nghĩa là gì? Đấy, thấy chưa? Qua 1000 năm, 2000 năm thì tiếng Bali là Atho, còn Athe là nghĩa, Anathe là không nghĩa. Giữa nghĩa và không nghĩa vì ấy cần phải thiền xảo. À, tí nữa sẽ giải thích. Từ bỏ không ý nghĩa, bậc trí nắm lấy nghĩa, bậc trí minh kiến nghĩa được gọi là bậc trí. Người có trí là người đó phải từ bỏ cái không có ý nghĩa mà nắm lấy cái có ý nghĩa. Bậc trí minh ý nghĩa, tức bậc trí sáng suốt về ý nghĩa, về minh kiến là thấy sáng suốt, thấy rõ thì mới gọi là bậc trí. Vậy mọi người có thể trả lời cho sư, nghĩa và không nghĩa là gì? Cái gì là không có nghĩa, cái gì là có ý nghĩa? Đừng tưởng đọc kinh mà dễ hiểu. Vì diệu pháp đã khó, mà không có vì diệu pháp thì vào kinh không được, mà vào kinh thì là như mù tịt. Chứ không phải đọc kinh Phật dễ hiểu đâu. Cái nào là nghĩa, cái nào là không nghĩa? Không có nghĩa đây là không có lợi ích. Không có lợi ích. Không có lợi ích. Chính là không có lợi ích. Nhưng cụ thể cái không nghĩa là cái gì và cái có nghĩa là cái gì? Thưa, đây là có thể là một là chân dân đế và cái pháp chế định. Pháp chế định và... cũng gần được, gần được. Cái này rất cụ thể. Cái có nghĩa nó phải dựa trên cái không nghĩa là thế nào. Ví dụ như thiền xảo trong nghĩa lý, tức là một cái câu pháp được nói ra thì nó có cái nghĩa của nó ha. Ví dụ cái chữ hồi nãy bhikkhu có nghĩa là tỳ kheo. Thì nó có nghĩa là gì? Là vì mà trăn trở muốn thoát khỏi triền phược, muốn thoát khỏi phiền não, trăn trở cho thoát khỏi tự sinh trong trong tự sinh luân hồi, thì gọi là bhikkhu hay là tỳ kheo. Đó là nghĩa. Vậy chúng ta phải nắm cái ý nghĩa đó, cái lý nghĩa đó. Đừng có nắm cái không có lý nghĩa, không có ý nghĩa là cái gì? Cái gì không có ý nghĩa? Hai cái chữ bhikkhu, hai cái chữ tỳ kheo, nó không có nghĩa. Đó. Ngôn từ là cái truyền tải nghĩa. Nhưng chúng ta nắm cái nghĩa rồi, chúng ta có giữ cái ngôn từ á? Có nắm ngôn từ á? Không cần. Đấy. Một bên là chữ và một bên là nghĩa. Chữ mới có lợi ích phải không thế? Hay là nghĩa mới có lợi ích? Nghĩa có lợi ích. Nhưng mà chữ là cái truyền tải nghĩa. Cho nên nắm lợi ích là nắm nghĩa, chứ không nắm lấy chữ. Giữa hai cái chữ và nghĩa, chúng ta chỉ nắm nghĩa. Giống như quý vị qua sông thì phải cần thuyền, đò. Tới bên bờ kia nhảy xuống đi tiếp. Có vác thuyền, vác đò lên vai để đi không? Chúng ta không vác chữ đi nữa, bỏ chữ lại á, vác cái nghĩa mà đi thôi. Đấy, nghĩa và không nghĩa. Mọi người hiểu chứ hả? Không khó lắm. Hơi khó hả? Chúng ta tiếng Việt mà, chúng ta nghe chữ nghĩa mà. Thì cái nghĩa là cái lời lạc, lợi ích. Nói như thế nói, chúng ta cần vạc đi ha. Còn cái chữ thì để lại. Vạc đi gì? Nó lời ích. Nhưng mà nếu không có chữ thì có chờ được nghĩa không? Không. Giống như quý vị đi qua sông phải có thuyền, có đò để qua sông. Không có đò qua sông được không? Không. Ta qua cầu. Cùng được đi. Qua câu nó phải bỏ câu lại cho vác câu mà đi à. Qua đò qua bằng đò, bằng thuyền, qua bến sông rồi chúng ta phải lên bờ đi vào nữa, đi tiếp nữa thì phải vứt thuyền, vứt đò ở bến. Có ai vác cái thuyền, cái đò đi theo mình á? Chứ bỏ lại nghĩa vác đi, lợi ích thì vác đi, không lợi ích thì để lại. Khi đi bộ trên bờ bên kia, chiếc thuyền có lợi ích không? Không. Cần để lại không? Nhưng mà chúng ta toàn là vác đi luôn. Tất cả chúng ta ai cũng vác. Cho nên nặng vai, cho nên ngày nay con trì trệ ở đây. Sư cũng như quý vị thôi. Con nặng nề trì trệ. Vì sao? Vác nhiều quá. Quý vị vác một mình, con sư vác đến 50 người này nè. Nếu sư vác thì bây giờ sư ra đây làm gì, đúng không? Thế là mọi người hiểu ha. Chúng ta nghĩ tí.